Người chơi hung mãnh, chương 30, quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thuộc tính 6, 7 điểm lại cường hóa. Lý Ngang nhíu mày, vì cái gì? Sát chàng trò chơi chế định kịch bản nhiệm vụ là tùy từng người mà khác nhau. Đồng thời sát chàng trò chơi tựa hồ tương đối chán ghét. Đốt cháy giai đoạn, loại hình gặp may hành vi. Hình Hà Sầu giải thích nói. LV một người mới người chơi. Nếu như không phải dựa vào tự rèn luyện, mà là dựa vào người khác bố thí. Thu được LV 10 cấp bậc cường hãn thân thể tố chất. Hoặc là đạt được một kiện hai kiện hoàn mỹ cấp bậc trang bị đạo cụ. Như vậy hắn chỗ tiếp nhận thứ nhất lên nhiệm vụ. Độ khó có thể sẽ đạt tới bình thường quá trình bên trong. LV 8 LV 12 lúc trình độ. Đồng thời, loại này khó khăn tăng lên. Là toàn phương vị, thực lực, tâm tính, ý chí, trí tuệ, kỹ xảo, nhạy bén. Thiếu một thứ cũng không được. Đốt cháy giai đoạn, tăng lên đi lên người mới. Tựa như một cái có tàn thứ không đủ tấm ván gỗ tạo thành thùng nước. Chỗ gánh chịu lượng nước tất nhiên muốn so thông thường lưu trình người chơi thấp như vậy một chút. Mà nếu như tiến thêm một bước cường hóa, tỉ như đem thân thể tố chất tăng lên đến LV 15, hoặc là cho càng nhiều hoàn mỹ cấp trang bị đạo cụ. Như vậy kịch bản nhiệm vụ độ khó cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Từ đầu tới cuối duy trì tại càng khó, càng hà khắc, tỷ lệ tử vong cao hơn cấp độ. Dạng này sao? Lý Ngang gật đầu, hắn tại trò chơi trên quảng trường mở vô cấu dung lô cửa hàng. Mỗi ngày đều có thể thu nhập đại lượng tiền trò chơi. Lại có con la con đường, có thể tùy tiện mua sắm phẩm chất cao trang bị đạo cụ. Hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ hiện giai đoạn tỷ lệ rơi đồ vẫn tương đối thấp. Khả năng đến tràn giá thu mua. Đưa Vương Tùng San mấy món hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá LV một đi ra ngoài liền mang hoàn mỹ đạo cụ. Xác thực vẫn là nguy hiểm một chút. Hình Hà Sầu chậm rãi nói. Những tin tức này là các tổ chức lớn cơ cấu thành viên. Lấy mạng sống ra đánh đổi thăm dò có được. Mà sớm cường hóa điểm thứ hai tệ nạn, liền là tăng lên đẳng cấp tặng cho điểm thuộc tính. Cường hóa hiệu suất giảm xuống, tại sát chàng trò chơi bên trong, bởi vì chủng tộc, nhân chủng, thể trạng, giới tính, quá khứ kinh lịch, người cơ sở các loại nhân tố khác biệt. Mỗi người điểm thuộc tính tăng lên, kỳ thật cũng là tồn tại nhỏ bé khác biệt, lấy lực lượng thuộc tính là lệ. 5 điểm. Tương đương với không có trải qua rèn luyện người bình thường. 6 điểm, tương đương với trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tự thân kiện thân kẻ yêu thích. 7 điểm, tương đương với trải qua trường kỳ khắc nghiệt rèn luyện nghề nghiệp cử tạ vận động viên. 8 điểm, thì tương đương với nhân loại bình thường có khả năng đạt tới sinh lý cực hạn. Là thế giới đỉnh cấp vận động viên trình độ. Giả thiết một LV một người chơi. Toàn thuộc tính đều là 5 điểm. Như vậy hắn tốt nhất sách lược là trước rèn luyện tự thân, dựa vào thế giới hiện thực khắc nghiệt huấn luyện thân thể, đem thuộc tính tăng lên đến 7 điểm. Khi hắn thăng cấp làm LV2 lúc, liền có thể trực tiếp đem lực lượng điểm thuộc tính đến 8 điểm. Đến phàm nhân cực hạn, dạng này tăng lên hiệu suất, muốn xa xa trội hơn ngay từ đầu liền đem chân quý điểm thuộc tính lãng phí ở có thể cố gắng thông qua. Bù đắp thiếu hụt bên trên. Hình Hà Sầu kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng mà, nếu như sớm dùng ngoại lực cường hóa, như vậy đẳng cấp tăng lên tặng cho điểm thuộc tính, hiệu suất sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tỉ như ngươi giúp nàng tại LV một lúc, liền đem lực lượng tăng lên đến 10 điểm. Như vậy nàng dùng thăng cấp đến LV2 miễn phí điểm thuộc tính tự do. Lại thêm về mặt sức mạnh, đạt được hiệu quả liền sẽ kỳ kém vô cùng. Thậm chí hoàn toàn không có tăng lên. 11 điểm lực lượng phát huy được bộ phận. Vẫn là cùng làm từng bước người chơi 10 giờ lực lượng. Không kém bao nhiêu. Đợi đến cấp bậc của nàng đuổi theo. Chỗ nỗ lực cố gắng. Triệt tiêu mất đại bộ phận nhân tố bên ngoài phúc lợi lúc. Điểm thuộc tính mới có thể một lần nữa hữu hiệu. Đây coi như là một loại nào đó ẩn tính quy tắc. Chuyên môn dùng để hạn chế một ít quá mức quá phận đốt cháy giai đoạn hành vi. Đối với những cái kia nóng lòng thu hoạch được thực lực người chơi tới nói, hệ thống ẩn tính trừng phạt cũng không như tử vong uy hiếp tới có thể thấy rõ ràng. Tạm thời uống rượu độc giải khát cũng không quan trọng. Bất quá nếu là muốn đánh tốt cơ sở, giảm bớt tương quan ẩn tính trừng phạt, vẫn là dự theo thứ tự tới tương đối tốt. Không sai, bên cạnh Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, những nội dung này, kỳ thật cũng là các tổ chức lớn cơ cấu ngầm hiểu lẫn nhau. Tiềm ẩn bí mật, trừ cái đó ra, còn có một chút trọng yếu hơn. Ẩn tính trừng phạt, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau công hội tổ đội hệ thống. Tổ đội, Lý Ngang nhíu mày, hỏi, cái gì ý tứ? Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, sát chàng trò chơi đổi mới không nội dung cho. Công hội hệ thống cũng là một cái trong số đó. Liễu Vô Đãi giới thiệu nói, mới công hội hệ thống, nới lỏng đẳng cấp thấp người chơi cùng đẳng cấp cao người chơi tổ đội hạn chế. Chỉ cần song phương tự nguyện đồng ý, liền có thể tại cùng công hội bên trong tổ đội. Tổ đội sau khi hoàn thành, song phương nhưng cùng nhau tiến hành thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ, hoặc là kịch bản nhiệm vụ, như song phương đẳng cấp, thực lực sai biệt khá lớn, như vậy thì sẽ phát động hệ thống ẩn tính trừng phạt cơ chế, đồng thời tăng lên song phương nhiệm vụ độ khó, lấy giảm bớt ác ý dẫn đội tình huống xuất hiện. Bất quá loại này độ khó tăng lên là tương đối động thái, cũng sẽ không khoa trương đến người mới đi vào liền hẳn phải chết trình độ. Có thể thông qua hợp lý tính toán, chuẩn bị, để độ khó tăng lên biên độ, vừa vặn duy trì tại lão thủ có chút một ít phí sức. Đồng thời người mới cũng không trở thành tiếp nhận quá đại phong hiểm cấp độ bên trên. Bởi vì kịch bản nhiệm vụ độ khó, cùng ban thưởng điểm kinh nghiệm, vẫn sẽ lấy trong đội ngũ đẳng cấp cao nhất người chơi là tiêu chuẩn. Bởi vậy đẳng cấp thấp người mới, khả năng chỉ cần 3-4 lần nhiệm vụ, liền có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, giảm bớt ẩn tính trừng phạt. Đối với phổ thông LV20 người chơi mà nói, tự nhiên là không hy vọng lấy lão mang mới, kéo cái vướng víu, cưỡng ép tăng lên mình độ khó, gia tăng phong hiểm. Dù là phong hiểm có thể lẩn tránh, nhưng lấy thực lực của ngươi cùng tính cách, những này nghĩ đến cũng không là vấn đề. Lý Ngang suy tư một lát, gật đầu nói, hàn nha công hội hẳn là còn hữu hiệu a. Trên tay của ta vừa vặn có chương duy nhất một lần sử dụng thoát ly khoán. Coi như tổ đội sẽ mang đến độ khó tăng lên, cũng có thể sử dụng thoát ly khoán, để nàng rời đi, tương đương với nhiều phần bảo hiểm. Vậy liền không thể tốt hơn. Liễu Vô Đãi nghe vậy mỉm cười. Nàng xây dựng hàn nha công hội còn không có giải tán, vừa vặn có thể dùng đến làm tổ đội bình đài. Nếu như các ngươi xác định đến tiếp sau muốn tổ đội, như vậy sớm cường hóa phương án liền có thể hơi sửa đổi một chút. Một bên Hình Hà Sầu cùng huấn luyện viên đoàn đội thương lượng một chút, hỏi Lý Ngang nói, Lý huynh đệ, ngươi bây giờ cấp bậc là LV25. Lý Ngang nói, lần trước đêm dài sắp tới kịch bản nhiệm vụ cho không ít điểm kinh nghiệm, sách thăng lên một cấp, LV25. Hình Hà Sầu suy tư một chút, cùng huấn luyện viên đoàn đội tra duyệt một chút tài liệu tương quan, cho ra phương án, như vậy, chúng ta đề nghị trước đối tiểu vương đồng chí tiến hành huấn luyện rèn luyện, kinh lịch thế giới hiện thực thông thường nhiệm vụ, đem đẳng cấp tăng lên đến LV3 LV5 tả hữu. Chúng ta giải tại Cửu Châu phạm vi Hà Đồ đại trận, cùng Thiên Võng hệ thống, có thể thời gian thực giám sát đến dị thường hiện tượng phát sinh, tự động phán đoán dị thường hiện tượng nguy cơ đẳng cấp, phát ra cảnh báo, đợi đến tiểu vương đồng chí hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, liền có thể cho nàng đơn độc an bài một chút độ khó vừa phải thông thường nhiệm vụ. Những người khác đợi tại sẽ không dẫn phát dị thường hiện tượng biến dị phạm vi bên ngoài. Viễn trình quan sát, áp trận, để nàng độc lập giải quyết dị thường sự kiện, góp nhặt điểm kinh nghiệm, đến LV5 về sau, từ chúng ta, hoặc là ngươi đến vì nàng lựa chọn hệ thống sức mạnh, lại dùng ngoại lực sớm cường hóa đến LV10 trình độ. Cứ như vậy, nàng là lại nhận hệ thống ẩn tính trừng phạt. Nhưng trừng phạt hệ số cũng sẽ không bành trướng đến khó có thể chịu đựng trình độ. Nếu như vận khí tốt, thuận lợi hoàn thành thứ nhất, thứ hai lần kịch bản nhiệm vụ, liền có thể tiến thêm một bước, sớm cường hóa đến LV15 trình độ. Đến lúc đó, tổ đội mang đến trừng phạt áp lực liền không có lớn như vậy. Ngô, Lý Ngang nghiêm túc nghe xong Hình Hà Sầu đề nghị. Suy tư một lát sau, từ ba lô cột bên trong, lấy ra Lữ Pháp Sư lưu lại hỏa hoa cùng đầu mối khối Rubik hai kiện vật phẩm. Nếu như nói, ta chỗ này có hai phần có thể vô điều kiện sử dụng siêu phàm hệ thống sức mạnh. Có thể hay không rút ngắn toàn bộ quá trình? Cách chương.